Chế độ cưng chiều, chương 40, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hàn vừa ra khỏi quán liền cầm tay cô mà xem xét tỉ mỉ, anh làm gì vậy? Tăng Thư hỏi, không phải lúc nãy em làm vỡ ly sao? Có bị thương không? Dương Hàn giọng điệu vừa quan tâm lại có ý trách móc nói. Tăng Thư không hiểu tại sao Dương Hàn lại biết, nhưng có lẽ vì lý do này mà anh chạy đến đây đón cô về nhà. Tăng Thư khẽ mỉm cười. Anh là thần tiên sao mà chuyện gì cũng biết vậy? Còn đùa giỡn được à? Lỡ như em bị cắt trúng thì sao? Em có nghĩ đến anh sẽ lo lắng thế nào không? Tên đó là đàn ông. Nếu đám người Huyền Thiên Phong không ở đó cùng em thì em có thể sẽ gặp nguy hiểm, có hiểu không? Dương Hàn nắm chặt tay cô. Lần này thực sự là anh giận thật rồi. Anh thực sự không dám nghĩ đến lỡ như Tăng Thư xảy ra chuyện gì thì anh sẽ phản ứng như thế nào. Anh có lẽ sẽ điên lên mất. Tăng Thư kinh ngạc giây lát, hình như đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc mắng cô. Tăng Thư cũng biết bản thân khi nãy có hơi kích động lại còn ra tay với Vô Trạch trước, cô cúi mặt không nhìn anh. Em xin lỗi, Dương Hàn nghe thấy tâm trạng cũng thay đổi, anh nới lỏng tay giữ tay cô rồi kéo cô vào lòng ôm lấy. Dương Hàn không phải muốn Tăng Thư trốn tránh, nhưng anh càng không muốn cô bị thương. Một tay anh giữ gáy cô, tay còn lại vuốt nhẹ tóc mềm. Lần sau không được kích động như vậy, em bị thương anh sẽ đau lòng. Dương Hàn ngưng một lát lại nói tiếp, là lỗi của anh không bên cạnh em, để em chịu ấm ức rồi. Tăng Thư chớp chớp đôi mắt, cô vô lý ngang ngược thế nào cũng hiểu Dương Hàn làm gì có lỗi ở đây. Lúc nãy cô đã chút giận lên người Vũ Trạch, chỉ là tâm trạng không được vui bởi mấy lời nói khó nghe của anh ta. Em không sao, lúc nãy em đã đá vào chân anh ta, có lẽ sẽ sưng lên vài ngày. Tăng Thư không muốn Dương Hàn lo lắng liền nói, làm tốt lắm. Dương Hàn không tiếc lời khen cô, người của anh làm gì phải chịu thiệt, nếu thật sự đá hỏng chân của Vu Trạch thì đã sao. Chỉ cần là Tăng Thư thì Dương Hàn sẽ bao dung che chở cho cô, sẵn sàng giúp cô giải quyết đám hỗn độn phía sau. Buổi tối Tăng Thư nằm trên giường, hai mắt tuy đã nhắm chặt nhưng vẫn chưa ngủ. Đúng lúc từ phía sau lưng có hơi ấm chuyển đến, một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô. Dương Hàn vào mỗi tối cứ đến đúng giờ sẽ vào phòng lẳng lặng ôm lấy Tăng Thư ngủ đến sáng. Tăng Thư ngủ rất êm, không hay chờ người cũng không dễ tỉnh giấc. Cùng lắm Tăng Thư chỉ a vài tiếng rồi quay sang ôm lấy Dương Hàn. Hôm nay anh vừa ôm lấy cô thì cô liền có phản ứng hơi run lên. Tay anh lạnh à, Dương Hàn biết cô chưa ngủ liền hỏi nhỏ. Tăng Thư lắc nhẹ đầu không nói gì thêm, nói anh nghe em đang phiền lòng chuyện gì. Dương Hàn đột nhiên nói. Chuyện vừa nãy ở trong quán Dương Hàn đã biết hết, vốn dĩ một người bạn của anh là chủ ở nơi đó, vừa thấy Tăng Thư đi vào cùng ba người đàn ông khác liền liên lạc cho Dương Hàn và liên tục báo tin với anh. Đến khi cô xảy ra tranh chấp với Vu Trạch thì anh cũng nhận được tin. Dương Hàn rất muốn hỏi cô, nhưng Tăng Thư suốt đêm luôn trốn tránh, cô còn viện luôn cớ đi ngủ sớm. Dương Hàn không còn cách nào chỉ để cho cô thêm thời gian bình tĩnh lại. Anh không muốn ép buộc cô. Hàn, Tăng Thư gọi nhỏ rồi xoay người áp vào lòng Dương Hàn. Anh đây, Dương Hàn vuốt nhẹ tóc cô đáp. Tăng Thư chôn mặt vào ngực Dương Hàn, không để anh nhìn thấy nét mặt của mình. Cô từng tuổi này mà mỗi khi có người nhắc đến hai chữ dạy dỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì cảm giác da đầu trở nên tê buốt, hai tay cũng bất giác mà run lên. Tăng Thư tự cười nhạo bản thân mình là đồ vô dụng. Mãi mãi cũng không có can đảm vượt qua mà chỉ biết trốn tránh. Khóc đi, Dương Hàn đột nhiên nói. Anh hơi đẩy cô ra nhìn mình, ánh mắt kiên quyết của Dương Hàn nói cho cô biết anh không hề đùa giỡn. Tăng Thư ngẩng đầu, không phải lúc nãy em cố tình bấm vào lòng bàn tay để ngăn nước mắt sao? Khóc đi, anh không muốn thấy em ủ rũ như này mãi. Tăng Thư sững người giây lát không trả lời, thì ra anh đã nhìn thấy mấy dấu vết trong lòng bàn tay cô. Khi nãy Dương Hàn không nói gì, Tăng Thư còn nghĩ bản thân che giấu rất giỏi. Cô ghì chặt áo Dương Hàn, cảm giác tủi thân đè nén từ nãy đều bộc lộ ra. Khi nghe Vu Trạch nói sẽ gọi chị mình đến dạy dỗ thì Tăng Thư vừa giận vừa sợ. Cô giận bản thân vừa bị dọa đã ngây người, sợ vì cô bỗng nhớ lại những chuyện cũ. Nước mắt muốn trào ra nhưng không thể để Vu Trạch có cơ hội lấn nước. Tâm trạng phức tạp vẫn khiến cô khó chịu. Chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc để sáng mai thức dậy rồi quên đi mọi chuyện, nhưng cuối cùng cô cũng không thể chợp mắt. Nước mắt trên khuôn mặt cô thi nhau chảy xuống làm ướt cả một mảng áo của Dương Hàn, giọng mũi của cô vừa nhỏ lại đứt quãng. Em, hước, cha mẹ đều không cần em, cả chị cũng không, không, hước, cần em rất sợ, hước, Hàn, em rất sợ, Dương Hàn chau mày, bảo bối anh trân trọng trên tay lại khóc đến đáng thương như vậy. Dương Hàn xoa nhẹ lưng cô dỗ dành, ngoan, đừng sợ, có anh đây rồi, Tăng Thư khóc càng ngày càng dữ. Cô cũng không kiềm chế được bản thân, cô muốn dừng lại nhưng sóng mũi liên tiếp cay nhè. Nước mắt không ngừng rơi, Dương Hàn vẫn luôn dỗ dành cô đến khi Tăng Thư khóc mệt rồi ngủ mất. Anh cứ dịu dàng xoa lưng cô rồi lại hôn trán. Dương Hàn nhìn hai mắt đỏ hoe của cô, khẳng định sáng mai thức giấc sẽ rất khó chịu. Anh hôn nhẹ xuống mắt cô, giọng nói thì thầm, xin lỗi, anh không để em khóc thêm lần nào nữa. Bảo bối, thức dậy nào. Dương Hàn nhìn cô gái giúp người trong chiếc chăn lớn thì bất giác mỉm cười. Anh ngồi bên mép giường xoa nhẹ đầu cô dịu dàng đánh thức Tăng Thư. Tăng Thư đã lâu không bị đánh thức, cô khó chịu quơ tay lấy mền trùm kín cả đầu. Dương Hàn một tay kéo mền cô xuống, bảo bối coi chừng ngạt thở. Tăng Thư một tiếng rồi lại kéo tay Dương Hàn làm gối kê đầu. Anh dùng tay còn lại vuốt nhẹ má cô. Dương Hàn thật ra cũng không nỡ gọi cô thức dậy. Nhưng tối qua Tăng Thư đã nhờ anh phải gọi cô thức cho bằng được, Tăng Thư không muốn phải trễ việc nữa. Dương Hàn cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, anh vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ gọi cô. Bảo bối, em nói buổi sáng phải thức đúng giờ mà. Mau thức dậy nào, Tăng Thư không chịu được ồn ào. Cô miễn cưỡng muốn mở mắt nhưng cảm giác nặng trĩu trên mí mắt làm cô khó chịu. Tăng Thư ngồi dậy tựa người vào Dương Hàn, hai mắt vẫn nhắm tịt lại. Mắt em đau. Tối qua khóc nhiều quá, hai mắt đều sưng lên cả rồi. Dương Hàn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc cô. Tăng Thư nghe vậy có chút lo lắng, lát sau cô còn phải lên lớp, với bộ dạng đừng nói là gặp sinh viên, gặp đồng nghiệp cô còn chẳng dám. Dương Hàn như đọc được suy nghĩ của cô, anh lập tức trấn an. Không sao, em mau thức dậy, anh giúp em chườm đá lạnh, mắt sẽ đỡ sưng. Tăng Thư một tiếng rồi kéo chăn ra đi thẳng vào trong phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com A, lạnh a, khăn bọc viên đá lạnh vừa chạm vào mắt thì Tăng Thư liền phản ứng lại. Cô vội giơ tay tìm kiếm tay của Dương Hàn mà giữ lại. Dương Hàn ngồi trên sofa để Tăng Thư gối đầu lên đùi mình. Anh mặc kệ Tăng Thư cố giữ tay mình mà tiếp tục chườm đá lên mắt cô. Em chịu một chút, giọng anh vừa ân cần lại trầm ấm. Tăng Thư nghe thấy cũng không náo nữa mà nằm im để Dương Hàn giúp cô. Nhờ Tăng Thư chịu hợp tác với Dương Hàn mà rất nhanh đôi mắt sưng húp của cô đã không còn nữa, nhưng hai mắt không còn sức sống như mọi ngày. Lần sau không được khóc nữa, có khóc thì cũng phải để anh làm em khóc. Dương Hàn đột nhiên nghiêm túc nói, đúng là bá đạo, người tối qua kêu cô khóc là anh, bây giờ không cho cô khóc cũng là anh. Lại còn muốn làm cô khóc. Cô không hiểu được anh là đang có ý gì. Anh sẽ làm em khóc sao? Tăng Thư do dự một chút nhưng vẫn quyết định hỏi. Dương Hàn gõ nhẹ lên trán cô. Làm em khóc lóc xin tha trên giường. Tăng Thư nghe anh nói vậy liền hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó. Không ngờ anh lại dùng điệu bộ thản nhiên mà nói ra mấy lời như vậy. Tăng Thư ngược lại bị anh làm cho ngượng ngùng đến đỏ cả vành tai. Cô mắng nhỏ, lưu manh bi ba n thái. Dương Hàn phì cười. Nụ cười gian tà của anh làm Tăng Thư càng ngượng hơn. Cô xoay đầu né tránh ánh mắt của anh. Được rồi, không trêu em nữa. Tối hôm qua sao lại đi cùng cái tên lạ mặt kia? Dương Hàn bất ngờ hỏi, tay vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. Tăng Thư ngồi bật dậy. Cái tên lạ mặt mà Dương Hàn đang nói đến có phải là Dạ Hữu Nam không? Cô từ tốn giải thích với Dương Hàn. Dương Hàn khi nghe hết mọi chuyện liền cảm thấy xung quanh Tăng Thư thực sự có rất nhiều đàn ông. Còn là một đám người nguy hiểm. Anh bất giác thở dài, một tay véo nhẹ má cô. Bảo bối nhà ta đúng là rất được yêu thích, nhưng em chỉ thích anh mà thôi. Tăng Thư nhanh nhảu nói. Dương Hàn nghe thấy liền vui vẻ nở nụ cười. Là vinh hạnh của anh. Dương Hàn đưa cô về nhà lấy đồ đi làm. Tăng Thư không muốn buổi chiều phải phiền Dương Hàn đến rước cô. Hơn nữa tự lái xe đi mới có thể chủ động về thời gian và công việc của chính mình. Tăng Thư tự lái xe của mình đến trường. Trước khi Dương Hàn đi cô còn hôn anh một cái tạm biệt. Cách trường.